bởi vì phải cho người nam nhân cơ hội thực hiện lời nói của mình mới phán được rằng người đó có phải nói suông hay là không. Và lại nàng cũng không còn lựa chọn nào cả. Tần Hồng Miên đã thấy muội muội nàng khi chết vẫn nở nụ cười khi thấy Uyển Thanh chào đời. Nụ cười ấy chứa đựng không chỉ riêng tình mẹ mà còn có niềm yêu thương sâu sắc dành cho người nam nhân kia. Tình yêu là thứ tốt đẹp nhất. Nàng cũng hy vọng bản thân không nhìn lầm người như 19 năm trước. Trần Tinh bước ra khỏi phòng. Lúc này hắn cũng không có tâm trạng thưởng thức xung quanh. Hắn cảm thấy nơi này quả thật không tệ lắm. Thanh tịnh, thích hợp cho người ẩn cư. Nhưng rất dễ bị người phát hiện được. Đêm xuống, Uyển Thanh cùng Hồng Miên cũng đi ra. Có điều biểu hiện của Uyển Thanh có phần e dè hơn. Chắc là vẫn thấy lạ lẫm khi cùng sư phụ mình cùng chung chồng. Được rồi, hai người tới đây ăn đi. Ta đã chuẩn bị xong tất cả. Nghỉ ngơi vài ngày rồi thu dọn những thứ cần thiết sau đó cùng ta lên đường. Trần Tinh kéo ghế cho hai nàng ngồi xuống rồi cũng tự vào chỗ bắt đầu ăn. Một bữa cơm cứ thế kết thúc sau khoảng 15 im lặng. Hai nàng không lên tiếng, Trần Tinh thấy thế cũng im lặng. Cần phải để cho hai người thời gian thích nghi. Xong tất cả mọi chuyện, Trần Tinh cũng chờ một ngày. Đây là thời gian để Hồng Miên bình phục. Là người luyện võ, cho nên tố chất cơ thể của nàng cũng không yếu ớt. Khoảng thời gian này đã đủ. Ngày kế tiếp, khi ba người chuẩn bị lên đường thì có khách tới thăm, là hai mẹ con Trung Linh cùng Cam Bảo Bảo. Điều này khiến Trần Tinh cũng hơi bất ngờ. Hắn không nghĩ tới quan hệ của hai lớn hai nhỏ này lại mật thiết như vậy. Này, Sú Lưu Manh, tại sao ngươi lại ở đây? Trung Linh vẫn như lúc trước, câu cửa miệng luôn nói xấu hắn. Cũng may Trần Tinh không phải người hẹp hòi gì. Hắn xem nàng còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện nên cũng không chấp nhất. Tại sao ta không thể ở đây? Hơn thế nữa là hình như ngươi chưa từng nhìn thấy mặt thật của ta. Làm gì gọi ta là Sú? Ta cũng chưa có hành vi quá đáng gì với ngươi, tại sao gọi là Lưu Manh? Trung Linh á họng không thể nói được. Nàng chống nạnh hai tay, phùng má cái chảy cái cối hứ. Ngươi suốt ngày mang mặt nạ, xấu xí không dám gặp người đương nhiên là Sú. Bề ngoài ăn mặc như vậy, không gọi Lưu Manh thì gọi là gì? Trần Tinh cũng thật sự hết nói nổi với lý luận của nàng. Hắn mang mặt nạ vì tránh một số phiền phức không cần thiết. Còn về quần áo thì không thể mặc quá bắt mắt sang trọng được. Không nói với ngươi nữa, ta ở bên kia chờ. Sau khi xong việc thì qua tìm ta. Trần Tinh không dây dưa với Trung Linh, hắn nhìn về phía Uyển Thanh cùng Hồng Miên rồi nói. Sau đó tự động đi sang chỗ khác không làm phiền bốn người bọn họ. Uyển Thanh tỉ tỉ, sao hắn lại ở đây? Trung Linh thấy Trần Tinh đi chỗ khác cũng đắc ý hất hàm rồi hì hì chạy lại bên Uyển Thanh dò hỏi. Tiểu nha đầu, sau này đừng gọi A Tinh Sú Lưu Manh nữa. Cái tên này không hợp với y đâu. Uyển Thanh cưng chiều, búng ngón tay lên trán Trung Linh. Nàng cũng thấy vui vẻ khi Trần Tinh bộ dáng ăn thiệt thòi. Bởi vì từ khi quen biết hắn đến giờ, dù thời gian không lâu nhưng nàng biết hắn chưa ăn hành bao giờ. Không gọi Sú Lưu Manh thì gọi là gì? Nhất định ta phải tháo mặt nạ hắn xuống. Trung Linh lầm bầm tỏ vẻ không phục nói. Rồi đôi mắt liếc về Trần Tinh đang ở một bên đi dạo xung quanh. Hồng Miên tỉ tỉ, mấy tuần không gặp hình như ta thấy tỉ trẻ đẹp ra thì phải. Da rẻ cũng mịn màng hơn lúc trước nhiều. Tỉ có bí quyết gì chỉ cho ta với? Cam Bảo Bảo dò hỏi. Quan hệ của hai người cũng rất tốt. Tần Hồng Miên thường không đeo khăn che mặt khi nàng xuất hiện, nên Cam Bảo Bảo cũng không để ý. Nàng cũng quên luôn việc Tần Hồng Miên bỏ khăn che mặt khi có Trần Tinh ở đây. Thật sao? Ta cũng không để ý nữa. Chắc có lẽ nghỉ ngơi nhiều nên mới vậy. Tần Hồng Miên vuốt khuôn mặt của mình rồi cười nói. Thật ra chỉ một đêm nàng cũng không để ý nhiều. Đây là hiệu quả của Long Phượng Hoan Hỷ Quyết. Lần đầu nên nguồn năng lượng sinh ra lớn. Thay đổi đẹp hơn là chuyện đương nhiên. Không phải, ta cũng giống tỷ vậy nhưng ta thấy bản thân vẫn càng ngày càng xuống sắc. Đúng là thời gian là kẻ thù truyền kiếp của phụ nữ mà. Cam Bảo Bảo than thở. Sau đó nàng chợt nhớ lại mình đến đây là có chuyện nên nói tiếp phải rồi. Hồng Miên tỷ tỷ, tỷ với Uyển Thanh dự định đi đâu vậy? còn người kia có phải là người tỷ nói, phu quân của Uyển Thanh không? Ta cũng không giấu muội, đúng là vậy, ta tính đi chỗ khác, không ở nơi này nữa, còn hắn sao? Hắn là nam nhân của ta cùng Uyển Thanh. Tần Hồng Miên lúc đầu có vẻ do dự, không phải ai cũng đủ can đảm nói chuyện riêng tư của mình cho người khác nghe. Thế nhưng, khi nhắc đến Trần Tinh là nam nhân của mình, biểu hiện của nàng trông rất ngọt ngào. Biểu hiện rõ ràng như vậy, đương nhiên là Cam Bảo Bảo thấy được. Giờ phút này nàng mới sực nhớ lại là Tần Hồng Miên từ lúc nàng đến tới giờ không có đeo khăn che mặt, kể cả Uyển Thanh, chứng tỏ lời nói này là thật. Hồng Miên tỷ tỷ, tỷ thật sự không hối hận sao? Tỷ quên Đoàn Lang rồi sao? Đoàn Chính Thuần sao? Không phải vấn đề quên hay không quên, lúc trước ta còn trẻ không hiểu chuyện, nên mới đem lòng mến mộ hắn. Thế nhưng khi biết được hắn không giống như bề ngoài, thì ta đã buông tay. Bây giờ ta cũng đã lớn tuổi rồi, nên tìm một bờ vai vững chắc để dựa vào. Quan trọng hơn là A Tinh có đảm lượng hơn hắn. Nếu như lúc xưa Đoàn Chính Thuần chịu nói rõ sự thật là hắn có nữ nhân, với tài hoa của hắn, có lẽ ta cũng có thể chấp nhận được. Thế nhưng, hắn không dám, hắn lừa gạt giấu giếm, hắn chỉ đùa giỡn tình cảm của chúng ta thôi. Muội cũng đừng quá ngốc, hay đi đi, Đoàn Lang nhất định sẽ trở lại tìm ta. Ta tin tưởng huynh ấy, tỷ không có quyền nói xấu huynh ấy. Cam Bảo Bảo tỏ vẻ không vui nói. Nhưng đúng lúc này giọng của Trần Tinh cũng vang lên, chỉ có nữ nhân ngu ngốc như ngươi mới tin tưởng Đoàn Chính Thuần sẽ trở lại. Cam Bảo Bảo định phản bác nhưng Trần Tinh lại nói tiếp, ngươi nghĩ hắn sẽ nhớ tới ngươi sao? Đây có phải là lý do ngươi tự an ủi mình? Lúc trước ngươi còn trẻ đẹp, hắn cũng có thể bỏ rơi ngươi mười mấy năm. Bây giờ ngươi còn lại gì? Huống hồ ngươi cũng không còn là Cam Bảo Bảo nữa mà là Trung Phu Nhân. Đừng quên, hắn hiện tại là người đứng đầu nước Đại Lý. Cam Bảo Bảo á khẩu, nàng mặc dù ngốc nhưng vẫn có thể hiểu được. Thế nhưng nàng vẫn tự an ủi bản thân. Này, xú lưu manh, sao ngươi lại ức hiếp mẹ của ta? Trung Linh thấy Cam Bảo Bảo sắc mặt có vài phần trắng bệch nên chạy lại mắng. Trần Tinh cũng lười đôi co với nàng. Hắn nhìn về phía Tần Hồng Miên rồi nói, Hồng Miên, chúng ta nên đi thôi. Hắn nói xong cũng quay người rời đi. Tần Hồng Miên thì cũng gật đầu rồi an ủi một chút Cam Bảo Bảo. Trần Tinh đi ra cốc trước, đứng đợi một hồi thì hắn thấy Hồng Miên cùng Uyển Thanh xuất hiện, thế nhưng còn có Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh. Hai người các ngươi đây là? Hứ Trung Linh không để ý tới hắn, nàng kéo tay Uyển Thanh đi lên phía trước. Tần Hồng Miên dắt Cam Bảo Bảo tới trước mặt hắn rồi giải thích. A Tinh, Bảo Bảo muốn đi tìm Đoàn Chính Thuần, sẵn tiện cùng đường, cho nàng đi cùng có được không? Hồng Miên đã nói vậy rồi, chẳng lẽ hắn còn có từ chối được sao? Thế là một nhóm 5 người lên đường. Nếu chỉ có Uyển Thanh cùng Hồng Miên, hắn có thể ôm hai người tăng tốc độ lên. Thế nhưng thêm Trung Linh cùng Cam Bảo Bảo nữa lại bất tiện. Nếu đi đường như vậy tới khi nào mới đến nơi? Chuyện cầu like, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Đóng góp của các bạn là động lực để mình ra thêm nhiều chương hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 75, cứu chị A Bích. Bất đắc dĩ Trần Tinh không còn cách nào khác là kéo dài hành trình ra. Trên đường đi, hắn luôn đã nhiều lần tìm cách để hai người này rời đi. Thế nhưng không biết vì lý do gì, cả hai người chẳng những không rời đi mà còn bám dính hơn nữa. Trần Tinh đã tăng tốc độ hết mức có thể, như vậy cũng mất khoảng 10 ngày. Ngày thứ 10, cũng là lúc hắn nhìn thấy căn nhà mà hắn đã mua lúc trước. Đi vào trong sân, hắn không nhìn thấy A Bích. Điều này rất lạ, bởi vì thường ngày A Bích hay luyện võ ở đây, còn Ngự Yên thì ở trong phòng đọc sách. Ẩn ẩn cảm giác không tốt, không để ý đến 4 người phía sau. Hắn nhanh chóng bước vào, đập vào mắt hắn là đang nằm trên giường hôn mê A Bích. Một bên Ngự Yên đang bận bịu chăm sóc cho nàng. Một luồng lửa giận từ trong lòng hắn trào lên, cố nén lấy cơn giận của mình, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Hắn hít một hơi thật sâu rồi lại gần Ngự Yên hỏi, Ngự Yên, chuyện gì xảy ra? Tại sao A Bích lại như vậy?

Trần Tinh cũng không phải đi một chuyến công toi, ít ra hắn biết được chân lung kỳ trận 2 ngày nữa sẽ bắt đầu. Đến khi đó, hắn cũng coi như đầu của Đinh Xuân Thu là món quà nhỏ giúp Vô Nhai Tử lên đường thanh thản luôn. Trần Tinh trở về, hắn sắp xếp mua luôn một cỗ xe 16 con ngựa kéo, như vậy để tiện lợi cho A Bích nghỉ ngơi. Nếu như hiện tại không lên đường thì chắc sẽ không kịp. Một đoàn người lên đường, ban đầu hắn muốn thực hiện lời hứa với Tiết Mộ Hoa nên chờ đợi hắn đi. Thế nhưng bây giờ nội dung nguyên tắc đã diễn ra sớm hơn dự định, nếu không lên đường chắc sẽ không kịp. 2 ngày thời gian cứ thế trôi qua, bởi vì đoạn đường có quá nhiều trắc trở, không thể đi bằng xe ngựa, nên cả đám phải xuông đi bộ. Nhưng mà đội hình này rất lạ lùng, bởi vì ai cũng đeo mặt nạ hết. Trần Tinh, Ngự Yên, lý do là quá bắt mắt, Uyển Thanh thấy vậy chẳng lẽ chịu thua kém. Trung Linh và A Bích thì bắt trước theo. Tần Hồng Miên ít khi xuất hiện bằng mặt thật nên có thể chấp nhận. Thế nhưng Cam Bảo Bảo thì Trần Tinh không thể lý giải được. Trong 2 ngày này, Trần Tinh tổn hao khá nhiều nội lực để giúp A Bích nhanh chóng bình phục. Có thể nói hắn đã truyền cho A Bích hơn 40 năm nội lực của mình, làm cho nàng cũng trở thành nhất lưu cao thủ, chỉ thiếu kinh nghiệm chiến đấu nữa thôi. Việc hao tổn nội lực, Trần Tinh không quan tâm, đây cũng xem như một ít đền bù của hắn dành cho A Bích. Nói chung là để chiếm được trái tim của người con gái, thì hắn không thể keo kiệt bất cứ thứ gì được. Cũng may là A Bích cũng nhu thuận, thân phận người hầu bỗng chốc trở thành nữ chủ nhân, có người yêu thương, lo lắng, nàng cũng từ từ chấp nhận Trần Tinh. 7 người đến nơi cũng đã chật kín người, Trần Tinh dẫn đầu tiến vào trong. Hắn đi tới đâu là mọi người nhường đường tới đó. Không phải vì người ta tự nhường mà Trần Tinh tạo ra nội lực xung quanh làm cho vật cản trở bị đẩy sang bên. Giống như có người từ phía sau chen lên đẩy người phía trước giạt ra vậy. Tiếng ồn ào vang lên, những người bị Trần Tinh cho sang bên. Ban đầu là mắng chửi nhưng khi quay đầu lại thì lại tự động nhường đường. Không dám hó hé nữa lời. Trần Tinh tuy hiếu kỳ, không biết rằng mình trên giang hồ danh tiếng cũng đã là nỗi khiếp sợ của bao nhiêu người. Cái bang là bang có số lượng người đông nhất, từ khi có người nhận ra hắn lúc đánh bại Tiêu Phong thì danh tiếng hắn cũng đã nổi như cồn rồi. Lúc Trần Tinh đến, hắn thấy được đã có người cùng Tô Tinh Hà đánh cờ, là một tiểu hòa thượng. Quả nhiên, nhân vật chính luôn có số mệnh gia trì, trừ phi biết trước được hoặc có lực lượng đủ để thay đổi vận mệnh của họ, người này không ai khác chính là Hư Trúc. Bộ dáng ngốc nghếch, tướng mạo bình thường, đặt trong đám người không thể nổi bật được. Thế nhưng, chính vì thế mới có cơ duyên như vậy. Tiêu Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc, nếu so sánh thì Trần Tinh cảm thấy nguyên tắc Kim Dung đã giáo dục người khác theo hướng sai lầm. Tại sao lại nói như vậy? Thử nghĩ, Tiêu Phong khôi ngô, anh dũng, trọng tình nghĩa, là kiểu mẫu xứng đáng được xưng anh hùng. Kết quả, không có chốn nương thân, người yêu bị chính tay mình đánh chết, bản thân cuối cùng cũng chết. Đoàn Dự anh tuấn, văn nhã, phong độ hào hoa, kết quả làm vua của một nước, bận trăm công ngàn việc, ngày đêm phải lo cho con dân của mình. Còn Hư Trúc thì sao? Bình thường không thể bình thường hơn được, thế nhưng võ công cao nhất trong chuyện, nội lực đạt được của ba Tiêu Dao phái, vợ đẹp Tiêu Dao khoái hoạt. Tại sao người cố gắng, mẫu mực để noi theo lại có kết quả là cô độc đến chết, còn người chẳng làm gì chỉ dựa vào may mắn thì được hạnh phúc? Một người làm vua, tuy bận rộn nhưng cũng ấm no. Một người Tiêu Dao khoái hoạt. Như vậy chẳng phải Kim Dung muốn truyền tải rằng anh hùng chỉ có kết cuộc bi thảm, còn người bình thường chỉ cần có vận may mà bản thân không nỗ lực, không phấn đấu để hoàn thiện hơn, thì sẽ có cuộc sống tốt đẹp sao? Tạm gác chuyện này sang một bên, bởi vì Trần Tinh đã thấy Đinh Xuân Thu xuất hiện, hắn đang quấy rối Hư Trúc, làm cho Hư Trúc tinh thần bị lạc vào mê muội. Ngự Yên, A Bích, hai nàng xem có phải là kẻ kia là người đã tập kích hai nàng không? Ngự Yên cùng A Bích gật đầu xác nhận, bởi vì Đinh Xuân Thu rất dễ nhận ra, râu tóc bạc trắng, mặt hồng hào, nếu nhìn bề ngoài trông cứ như tiên ông vậy, thế nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm, ẩn bên trong vẻ ngoài dễ nhìn này lại là tâm địa độc ác, làm việc không từ thủ đoạn. Thế nhưng, những điều đó không liên quan đến Trần Tinh. Hắn chỉ quan tâm là Đinh Xuân Thu đã thương A Bích, nên y phải trả giá cho việc này. Trần Tinh bước ra, đứng đối diện với Đinh Xuân Thu. Đây không phải vì hắn muốn thể hiện, mà là bởi vì vị trí từ đầu của hắn bắt buộc phải vậy. Trần Tinh cũng không muốn đánh lén. Đinh Xuân Thu không xứng. Trần Tinh cử động làm cho rất nhiều ánh mắt nhìn sang. Ai cũng hiếu kỳ, không biết Trần Tinh muốn làm gì. Hắn từ bước một đi đến Đinh Xuân Thu, không hổ là một trong những cao thủ, có thể cảm nhận được nguy hiểm nên Đinh Xuân Thu nhanh chóng làm ra đề phong. Trong tay hắn đã thủ sẵn độc, bất cứ khi nào cũng có thể sử dụng. Loại độc hắn dùng đó là tam tiếu tiêu giao tán. Cũng rất may là Trần Tinh cử động trước khi Đinh Xuân Thu hạ độc xung quanh, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến an toàn của chúng nữ. Bèo, a hờ, khi khoảng cách đã đủ, Trần Tinh thân hình lướt về phía trước. Hắn vung kiếm chém bốn nhát, phân bị tứ chi của Đinh Xuân Thu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nổi mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy một người cụt hai chân nằm kêu rên dưới đất. Ngay cả Đinh Xuân Thu cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Y chỉ thấy Trần Tinh biến mất rồi sau đó. Không có sau đó bởi vì cơn đau đớn đã chiếm cứ toàn bộ đầu óc của oai. Tốc độ xuất kiếm của Trần Tinh có thể nói là vô tiền khoáng hậu rồi. Lợi thế của hắn hơn người khác rất nhiều. Khả năng lĩnh ngộ cũng như lối suy nghĩ táo bạo không dập khuôn trong việc tu luyện khiến hắn học nhanh hơn người khác. Ban đầu hắn luyện tập kiếm thuật là để lĩnh ngộ ra kiếm đạo. Từ đó phát huy càng mạnh mẽ lục mạch thần kiếm. Nhưng hiện tại, có lẽ không còn có ai có thể so tài kiếm thuật với hắn nữa rồi. Từ khi đột phát giai đoạn luyện ra, hắn cũng nhận ra, cho dù có khống chế bản thân tiến vào cảnh giới vong ngã, thì cũng không thể lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn được. Bởi vì, sự tích góp kinh nghiệm từ những trận chiến là hoàn toàn không có. Hắn vong ngã, cũng tức là quên đi việc bản thân có võ công cũng như lợi thế khác. Chỉ chặt chém như một kẻ nghiệp dư thì làm sao có thể tích lũy kinh nghiệm được. Làm sao mới có thể nhận ra đâu là đạo, thế nào là kiếm đạo. Thế nhưng ở lúc tỉnh táo thì có ai là đối thủ của hắn về kiếm thuật. Bởi vậy, hắn cũng chỉ tạm gác lại chuyện này sang một bên. Tiếng bước chân vang lên, kèm theo là những tiếng nghị luận ồn ào. Đến khi khoảng cách hắn đứng trước mặt Đinh Xuân Thu, mọi âm thanh yên tĩnh trở lại. Chỉ còn nghe được tiếng chơi cờ của Hư Trúc cùng Tô Tinh Hà. Vì sao? Ta đã đắc tội với ngươi khi nào? Giọng nói yếu ớt đến đáng thương của Đinh Xuân Thu vang lên. Nhưng Trần Tinh làm sao có thể tin tưởng lão được? Trong đôi mắt đó, hắn nhìn ra được sự thù hận ngút trời. Nếu có cơ hội, sợ rằng Đinh Xuân Thu sẽ ăn tươi Trần Tinh không nhà xương. Đáng tiếc, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Trần Tinh không trả lời mà dùng kiếm đâm vào bên trong miệng của Đinh Xuân Thu cắt lưỡi của hắn. Làm sao phải nói cho hắn biết? Để hắn đến khi chết cũng không biết rõ nguyên nhân gì có phải hay không rất khó chịu. Không dừng lại ở đó, Trần Tinh chọc mù hai mắt của Đinh Xuân Thu luôn. Từ sớm các nữ nhân của hắn đã không dám nhìn rồi. Kể cả Tần Hồng Miên cũng cảm thấy rợn người khi nhìn thấy cảnh tượng huyết tinh này. Xung quanh đã có một số người nhát gan trực tiếp bụng miệng tìm chỗ nôn mửa. Trần Tinh trừ lại đôi tai cho Đinh Xuân Thu nghe. Hắn cũng điểm huyệt hạn chế lại tốc độ chảy máu của oai. Hắn trừ lại cơ hội giết Đinh Xuân Thu cho vô nhai tử. Để lại đôi tai, có thể nghe được âm thanh của tử vong, nhưng không thể làm gì được, cũng như không nhìn thấy được. Như vậy có phải rất đáng sợ? Nhất là cái chết từ từ. Bản thân vẫn còn tỉnh táo để đón nhận cái chết. Đau đớn về thể xác chỉ là một phần thôi. Hành hạ về tinh thần mới là thứ Trần Tinh muốn. Đáng tiếc là tu vi hiện tại của Trần Tinh không như trước. Nếu không hắn có thể rút hồn Đinh Xuân Thu để luyện thành cho bụi càng tốt hơn. Tiểu sư phụ, không nghĩ tới ngươi lại quá giải được chân lung kỳ trận mà hơn 10 năm chưa từng có người giải được. Cuối cùng ta cũng hoàn thành sứ mệnh của mình. Không cần phải giả câm điếc để trốn tránh nữa. Xin mời tiểu sư phụ vào trong. Tiếng nói của Tô Tinh Hà vang lên. Trong giọng nói chứa đừng vui sướng kèm theo thán phục. Điều này Trần Tinh có thể lý giải được. 10 năm giả câm giả điếc. Không phải ai cũng có thể làm được. Khoan đã, ta nghĩ không cần thiết đâu. Giọng nói của Trần Tinh vang lên. Lúc này Tô Tinh Hà mới chú ý bên này. Hắn nhìn thấy dưới đáy Đinh Xuân Thu thảm cảnh thì mở miệng cười lớn. Sau đó hắn lại nhìn Trần Tinh rồi nói: đa tạ các hạ ra tay diệt trừ phản đồ thay sư phụ ta báo thù. Xin hãy nhận tại hạ cái cúi đầu này. Trần Tinh không ngăn cản, đùa, hắn làm sao có thể để phù sa chảy ruộng ngoài. Đặc biệt trong dàn nhân vật chính hắn ghét nhất là Hư Trúc. Không biết phấn đấu cũng có thể trở thành ba mạnh nhất trong nguyên tắc làm sao có thể chấp nhận. Phá giải được kỳ trận cũng chỉ nhờ sự ngu ngốc của mình làm sao có thể thuyết phục hắn được. Đoàn Dự thì hắn còn có thể để lại một phần cơ duyên cho oai thế, nhưng Hư Trúc thì miễn bàn. An an ổn ổn làm một vị hòa thượng là được. Tô Tinh Hà, ta biết Vô Nhai Tử vẫn còn sống. Hắn bày ván cờ này mục đích ta cũng biết. Ta đã giúp hắn làm xong việc thứ nhất. Còn việc còn lại ta cũng sẽ hoàn thành. Quan trọng hơn là ta mang một người đến gặp hắn. Trần Tinh nói xong thì vẫy tay với Ngự Yên, ý bảo nàng đến bên cạnh hắn. Tô Tinh Hà vẻ mặt do dự, nhưng rất nhanh y trả lời vị thiếu hiệp này. Ta không biết nguyên do gì là thiếu hiệp có thể biết rõ mọi chuyện của môn phái ta như vậy. Ta có thể để thiếu hiệp vào, nhưng vị tiểu sư phụ này đã giải được chân lung kỳ. Ta không thể làm trái ý sư phụ được. Như vậy đi, ba người vào trong để sư phụ ta quyết định vậy. Như vậy cũng được, để ta mang hắn theo để cho chính tay sư phụ ngươi thanh lý môn hộ. Trần Tinh hút một binh khí có hình lưỡi móc rồi bấu vào phần bụng Đinh Xuân Thu rồi lôi vào trong. Chạm đến kẻ này cũng làm cho Trần Tinh cảm thấy bẩn tay của mình. Trần Tinh lôi kéo Đinh Xuân Thu vào trong, Ngự Yên đi theo bên cạnh. Các nữ khác cũng được hắn dặn dò chờ ở bên ngoài rồi. Hư Trúc thì ngu ngơ cũng vào theo. Trong sơn động, một đường thông suốt, đi khoảng một phút đã đến cuối. Trước đó Trần Tinh có thể cảm nhận được bên trong có người, nhưng lại không biết được người này còn sống hay chết. Đợi đến khi hắn đứng trước mặt Vô Nhai Tử thì hắn mới có thể xác nhận được là người sống. Vô Nhai Tử toàn tứ chi quấn quanh bởi dây leo treo lơ lửng cách mặt đất khoảng 3 mét. Râu tóc bạc trắng phủ xuống không thấy rõ khuôn mặt. Trần Tinh cũng có thể lý giải được. Bởi vì chỉ có ở vào trạng thái đầu không đội trời, chân không chạm đất này y mới có thể sống sót được. Nếu không, chỉ dựa vào nội lực thâm hậu cũng không thể giúp y chống chọi đến bây giờ. Tại sao lại là ba người? Người này là... Vô Nhai Tử không nhìn thấy mặt thật Trần Tinh cùng Ngự Yên, thế nhưng y có thể nhận ra Đinh Xuân Thu. Vô Nhai Tử tiền bối, ta biết người cố sống đến hiện tại cũng chỉ thực hiện hai tâm nguyện. Người không cần giật mình vì sao ta lại biết được. Quan trọng là ta đã giúp ngươi hoàn thành một tâm nguyện trong đó. Đinh Xuân Thu hắn cũng không sống được lâu, tiền bối muốn làm gì với hắn thì cứ làm. Còn tâm nguyện thứ hai, ta cũng sẽ hoàn thành. Quan trọng hơn là, người nhìn, Trần Tinh nói một lèo rồi tháo xuống mặt nạ của Ngự Yên, Vô Nhai Tử đôi mắt không chớp, y không thể tin vào mắt mình cho đến khi Trần Tinh giải thích đây là cháu ngoại của mình, mất một lúc sau y mới thở dài. Chuyện đã qua ta cũng không thể làm gì khác hơn, Ngự Yên, đây là lần đầu tiên ông cháu ta gặp nhau, cũng sẽ là lần cuối cùng, ta có một lễ vật dành cho con, mong con hãy nhận lấy. Còn về tiểu hòa thượng, ngươi có thể giải ván cờ ta bày ra cũng xem như có duyên, ta cũng sẽ tặng cho ngươi một lễ vật. Trần Tinh cũng tự giác lui ra. Hắn không biết Vô Nhai Tử sẽ tặng hai người lễ vật gì, nhưng nghe cách nói của y, Ngự Yên cũng sẽ không thiệt thòi. Khoảng 10 phút sau, Hư Trúc là người ra trước. Trần Tinh cũng không dánh để ý. Nhưng nhìn bước chân, Trần Tinh cũng có thể nhìn ra được là Hư Trúc được Vô Nhai Tử truyền cho một ít nội lực. Tối đa cũng 20 năm thôi. Khoảng 1 giờ sau, Ngự Yên mới đi ra. Hai mắt của nàng cũng sưng đỏ cả lên. Trên tay nàng còn cầm theo một bức họa. Trần Tinh ôm nàng vào lòng rồi an ủi một thoáng. Khi hai người rời khỏi, sơn động cũng tự đổ sập xuống. Tô Tinh Hà quỳ xuống. Hắn vừa khóc vừa dập đầu tiễn đưa sư phụ của mình. Tô Tinh Hà, ta nghĩ sư phụ ngươi không muốn phái Tiêu Dao bị đoạn tuyệt, vì thế những đệ tử của ngươi cũng đã đến lúc cho bọn họ trở về. Ngự Yên, chúng ta đi thôi. Trần Tinh để lại tín vật của trưởng môn phái Tiêu Dao cho Tô Tinh Hà rồi dìu Ngự Yên rời đi. Hắn không cần thiết lấy giới chỉ, bởi vì với thực lực của hắn có thể lấy được bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Tiểu vô tướng công thì có thể hỏi Ngự Yên, bởi vì Trần Tinh có thể nhận ra được, trong cơ thể nàng ẩn chứa ít nhất cũng hơn 70 năm công lực. A Tinh, thiếp cảm thấy tâm trạng không được tốt lắm, chúng ta có thể trở về Mạn Đà Sơn Trang được không? Ngự Yên nhỏ giọng nỉ non. Ngự Yên, ta biết tâm trạng nàng không được tốt lắm, thế nhưng ta còn phải đi đến một nơi. Hay vậy đi, để Uyển Thanh cùng A Bích theo nàng trở về trước Mạn Đà Sơn Trang. Khi nào ta làm xong việc sẽ trở lại tìm nàng, có được không? Ngự Yên không nói gì, chỉ gật gật đầu. Thật ra Trần Tinh biết làm vậy là không hợp lý, nhưng hắn cũng chỉ vì cuộc sống sau này của mấy nàng mà suy nghĩ. Thế là cả nhóm chia ra hai tuyến đường. Trần Tinh thì đi hướng Linh Thứ Cung, còn đám người khác thì đi Mạn Đà Sơn Trang. Trước khi đi, hắn cũng đã để lại cho đám nữ mỗi người một bản công pháp phù hợp với vũ khí của từng người. Riêng Cam Bảo Bảo, Trần Dinh không biết nàng sử dụng vũ khí là gì nên tạm thời đưa cho bản thân pháp công pháp. Hắn cũng cảm thấy khó xử, không biết làm sao mở miệng, giữ lại cũng không được, đuổi đi cũng không xong, bởi vì thân phận của nàng giờ đã khác. Hắn cũng đã nhắc nhở Trung Linh, nhưng cô nàng này lại làm như không có chuyện gì xảy ra hết. Hắn dùng 3 ngày thời gian để đến phụ cận Linh Thứ Cung. Trần Tinh vuốt cằm lẩm bẩm, hình như là ta thiếu người hầu thì phải. Chậc chậc, anh em nào có Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu thì bắp chuyện với. Không thấy ai đề cử, chán quá, không có động lực viết gì cả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 77, kiếm thị trên dãy Thiên Sơn, phiêu miểu phong mây trắng bồng bềnh đủ hình dáng. Khi nó bay qua kèm theo làn gió mát nhẹ nhàng, bên cạnh đó cũng có ánh nắng ấm áp, cây cỏ xanh tươi, sinh vật phong phú. Tất cả hòa quyện thành một bức tranh mỹ lệ như tiên cảnh nhân gian. Điều này làm cho Trần Tinh có thể cảm giác như rời xa phàm trần vậy. Ở đây, hắn cảm thấy sự thanh thản hơn từ sâu trong linh hồn, bởi vì thiên nhiên không có nguyên tắc. Nó không phân biệt thiện và ác, người thiện kẻ ác, thiên nhiên đều dung. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận những giây phút hòa hợp với tự nhiên ngắn ngủi này. Bởi vì đã có một toán người bao vây, chĩa vũ khí vào hắn, Trần Tinh không cần xoay người lại hắn cũng biết được toàn là nữ nhân. Bởi vì khi để ý kỹ, có thể nghe được tiếng bước chân rất nhẹ nhàng và có mùi hương thoang thoảng trong không khí. Ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xong vào lãnh địa Linh Thứ Cung chúng ta? Một giọng nữ vang lên, Trần Tinh lúc này cũng xoay người lại. Hắn nhìn chăm chú người trước mặt này. Tướng mạo thuộc hàng cấp minh tinh, cũng chỉ thua kém Uyển Thanh một chút thôi.